Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, Đường Đại Sư. Vậy mà, Đường Hiên kinh ngạc không nói ra lời. Hắn cũng là một vị võ đạo cường giả, thực lực cao đến ngày hôm sau đỉnh phong. Lâm Tiêu có thể nhanh như vậy tiêu diệt hắn thủ hạ, vậy liền đại biểu Lâm Tiêu thực lực không kém gì hắn. Ngươi nói phải đem ta băm thành thịt nát. Lâm Tiêu yên lặng nhìn đến Đường Hiên. Tiểu súc sinh, không trách ngươi dám phế bỏ con ta. Nguyên lai ngươi cũng là một vị võ đạo cường giả a. Đường Hiên chậm rãi đứng dậy, âm u nói ra, hướng theo đứng dậy. Đường Hiên trên thân khí thế ngưng tụ, giống như tòa bạo liệt hỏa như núi chấn áp hướng về phía Lâm Tiêu. Nhìn đến Lâm Tiêu không thành khí thế lay động, Đường Hiên trong lòng thoáng qua một chút bất an. Chợt hắn lại nghĩ tới mỗi món đồ, an định xuống, tiếp tục nói, người tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chỉ tiếc ngươi không biết phải trái, không có hiểu biết, chết cũng không đổ lỗi cho người. Ngươi không giết được ta. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu. Đường Hiên khẽ cau mày. Lâm Tiêu biểu hiện quá mức trấn định. Hắn trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi từ sư môn nào? Đường Hiên lo lắng Lâm Tiêu là đến từ một cái mạnh mẽ võ đạo thế gia hoặc là tông môn. Loại này hắn liền rất tốt ước lượng đo một cái đối đãi Lâm Tiêu thái độ. Ta không môn không phái. Lâm Tiêu cười nhạt, không môn không phái, tán tu. Đường Hiên trong lòng vui mừng, rất tốt, chính là thích người loại này không môn không phái tán tu. Tiểu tử, ngươi không môn không phái, mới vào võ đạo giới liền dám làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Sẽ để cho ta cái này lão tiền bối đến dạy một chút ngươi đạo lý làm người đi. Đường Hiên lệ tiếng quát to, nhất phái tiền bối giáo huấn vãn bối khẩu khí. Đường Hiên không có chú ý tới người xung quanh thần sắc cổ quái, tựa như cười mà không phải cười. Cùng ngươi Đường Hiên cùng đẳng cấp Dương Duệ đều bị Lâm Tiêu một chiêu đánh nửa chết nửa sống. Ngươi dạy Lâm Tiêu đạo lý làm người, chỉ sợ ngươi so sánh Dương Duệ còn thê thảm hơn muôn phần. Bất quá cũng không có ai nhắc nhở một chút Đường Hiên. Ngược lại cũng không phải người trong nhà. Nếu như Đường Hiên thậm chí Đường ra xong đời, vỗ tay khen hay nhiều người đi. Đường Hiên dày đặc không trung đấm ra một quyền, trong thân thể nội khí lưu chuyển, trong quả đấm bùng nổ ra nóng rực khí tức, giống như một hỏa cầu một loại đốt cháy mà tới. Liệt diễm quyền. Hai, không biết sống chết người vĩnh viễn đều là nhiều như vậy. Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ. Mặc cho Đường Hiên liệt diễm quyền đánh sập bộ ngực mình bên trên. Hí, nhục thân mạnh mẽ chống đỡ liệt diễm quyền. Đây là ngại sống được lâu đi. Cuồng vọng, đây Lâm Tiêu mặc dù có thực lực, nhưng mà còn quá trẻ. Quá xung động, không sai, thực lực của hắn vượt qua Đường Hiên. Nhưng mà mặc cho Đường Hiên nắm đấm rơi vào trên người mình, đây không khác gì đi tìm cái chết. Người xung quanh lời còn chưa dứt, Đường Hiên liền kêu thảm lên. Hắn cảm giác mình liệt diễm quyền oanh đến Lâm Tiêu trên thân thể, nhưng lại chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng Lâm Tiêu bị đánh thổ huyết bay ngược cảnh tượng. Ngược lại là một luồng càng thêm cuồng bạo nóng rực liệt diễm khí tức thuận theo hắn nắm đấm phản kích lại, đem cánh tay hắn kinh mạch lôi kéo bừa bộn không chịu nổi. Thậm chí cánh tay hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. A, Đường Hiên kêu thảm thiết liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay bên trong liệt diễm sôi sục, vô luận như thế nào đều đánh không diệt được. Hắn chỉ có thể kêu thảm thiết mặc cho liệt diễm đốt cháy cánh tay mình. Đốt cháy mình nhục thân, đây là có chuyện gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người hoảng hốt, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vốn cho là Lâm Tiêu là trang bức quá mức, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai là mình kiến thức nông cạn, Chỉ có Tô Cẩn nhìn đến Lâm Tiêu trên thân đồng phục học sinh. Ánh mắt chớp động, Lâm Tiêu nói với nàng. Đây đồng phục học sinh giá trị vạn kim. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Tiêu là trêu chọc nàng. Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ giá trị vạn kim. Quả thực liền là bảo vật vô giá a. Kỳ thực nàng ngược lại nghĩ lầm rồi. Đồng phục học sinh bất quá hạ phẩm pháp khí mà thôi. Còn so ra kém Lâm Tiêu nhục thân cường độ. Đối với Lâm Tiêu lại nói, đồng phục học sinh bất quá chỉ là một kiện quần áo che thân mà thôi. Trong đại sảnh, mọi người ngôn luận trong nháy mắt tĩnh mịch lại đến. Bởi vì tại đường hiên trước người xuất hiện một lão già. Một cái không cao không thấp, không mập không ốm, cầm một tia tiểu hồ tử. Hai tay thả lỏng sau lưng lão già. Ngoại trừ Lâm Tiêu, không có ai biết hắn là làm sao xuất hiện. Cũng không có ai nhìn thấy hắn là làm sao đến. Hắn là ai? Hướng theo lão giả xuất hiện. Trong lòng mọi người một hồi trầm ngưng. Lão giả hướng kia vừa đứng. Bọn họ cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Để bọn hắn không dám nghị luận. Chỉ có Trần Nguyên Bạch ánh mắt chấn động. Ôm quyền khom người. Thần sắc vô cùng cung kính. Gặp qua đường đại sư. Đại sư. Võ đạo đại sư. Đường gia tiên thiên võ đạo đại sư đường Thạch Thanh. Không hiểu người vẻ mặt mộng bức, mà những cái kia hiểu người chính là chấn động trong lòng. Chấn động không gì sánh nổi, đồng thời hướng về đường Thạch Thanh hành lễ, gặp qua đường đại sư. Ở cái thế giới này, chỉ có võ đạo vào tiên thiên, mới có tư cách xưng là đại sư. Tiên thiên cường giả, võ đạo tiên thiên, có thể nội khí phóng ra ngoài võ đạo tiên thiên. Hậu thiên cảnh giới. Rèn luyện thân thể, tu hành võ học, nội khí lưu truyền, tăng cường bản thân, tiên thiên cảnh giới, nội khí phóng ra ngoài, ánh mắt hàm sát, thổ khí giết người, cứu ta, tam thúc, cứu ta. Nhìn thấy lão giả này, đường hiên giống như người chết, chìm bắt được một gốc rơm giả cứu mạng. Đường Thạch Thanh khẽ gật đầu, chỉ bắn ra một tia màu xanh khí mang. Bắn vào đường Thạch Thanh cánh tay bên trong. Có đường đại sư xuất thủ. Đường hiên vô ngại. Không sai. Tiên thiên đại sư xuất thủ. Có cái gì không giải quyết được vấn đề. Tiên thiên cảnh giới. Võ đạo đại sư. Lợi hại. Mọi người không che giấu chút nào mình khen ngợi. Tại vốn là Dương thành phố. Võ đạo tiên thiên đại sư cấp nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nhìn thấy cường giả như vậy, nói ra cũng là trên mặt có vẻ vang. Mọi người vỗ đường Thạch Thanh nịnh bợ. Tô Cẩn thật chặt bắt lấy Lâm Tiêu. Nghe xung quanh ngôn luận, nàng cũng biết lão giả này tuyệt đối là khủng bố đến người cực mạnh. Nàng không biết võ nói, nhưng mà có thể cảm nhận được đây áp lực bầu không khí. Chỉ có Lâm Tiêu vẫn bình thường không sóng. Tiên thiên cường giả, võ đạo đại sư, toàn bộ đều là một đám ô hợp, muốn phải dựa vào một đạo kinh khí lắng xuống mình hỏa diễm. Sống ở trong mộng, đúng như dự đoán, mình kinh khí tiến vào đường hiên trong cơ thể, trong tưởng tượng lập tức bình phục hỏa diễm, cứu vớt đường hiên cũng không có đạt thành, ngược lại là đường hiên gọi càng thêm thê lương, biểu tình càng thêm thống khổ không chịu nổi. Thậm chí đường Thạch Thanh cảm giác mình kinh khí cũng bị đường hiên trong cơ thể ngọn lửa không. Tên diễm cắn nuốt, làm hắn mất đi khống chế. Không tốt, đường Thạch Thanh biến sắc, liền vội vàng nắm lấy đường hiên cánh tay. Trong cơ thể tiên thiên chân khí cuồn cuộn mà ra, giống như Trường Giang Đại Hà một loại lao nhanh mà đi. Muốn đem đường hiên cánh tay bên trong liệt diễm dập tắt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đường đại sư không giải quyết được? Không phải đâu, đây chính là tiên thiên đại sư. Còn có bọn họ không giải quyết được vấn đề. Hẳn đúng là có một chút phiền toái nhỏ đi. Không có khả năng không giải quyết được. Không sai, nhiều nhất chính là một chút phiền toái nhỏ. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.